Học viện Go Rainbow, chương 63, ôi, sao mà rắc rối thế? Góc chuyện audio.com, tình hình là chuyện sắp kết thúc nha mọi người. Ý đừng buồn, chỉ là sắp thôi mà, chưa hết luôn đâu, hi hi. Anna thấy Minh nhìn mình với ánh mắt là lạ nên cũng nhìn lại. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi Minh thở dài nói, à thôi, không có gì đâu. Minh cầm ly nước ép lên uống. Sao lại không có gì được? Mới vừa nói là có. Giờ lại không? Cứ nói đại gia đi. Em nghe hết. Anna hơi bực vì cứ úp úp mở mở hoài. Em nói á nha. Đừng sốc à. Mình liếc Anna. Ok. Anna cười. Mình đặt ly nước trên tay mình xuống bàn. Từ từ hít ra thở vào. Cô thấy vậy lại càng khó chịu hơn. Nói thẳng ra luôn đi. Làm gì mà lo lắng như vậy nhỉ? Anna thắc mắc, Minh nói vừa đủ để cô nghe. Anh thích em, Minh nhìn Anna ngại ngùng. Anna dù không uống nước nhưng vẫn sặc được. Anh biết là em đã có bạn trai rồi, nhưng anh vẫn muốn nói ra. Thật sự là tình cảm này đã tồn tại cũng gần 2 năm rồi. Minh luồn tay mình vào nhau, nhưng em với anh chỉ gặp nhau gần đây thôi mà. Anna bất ngờ, không phải, để anh kể lại cho. Minh thở dài, 2 năm trước, Minh và ba cậu, TG, ông hiệu phó á, đang đứng trước cổng học viện. Lúc ấy dì tụi nó đi ra ngoài cười với ông. Nhìn dì thật là thanh lịch và quý phái. Một bộ vest không sở được thiết kế đặc biệt với tông màu kem hợp với làn da càng làm dì nổi bật. Tóc búi lỏng, vài cọng rũ xuống bay bay nhẹ nhàng. Khuôn mặt không như các quý cô khác đập cả hũ phấn vào mặt mà chỉ phớt nhẹ tự nhiên. Đôi giày cao gót cũng cùng màu với bộ vest. Nhìn tổng thể thì chẳng ai tin gì tụi nó đã 30 tuổi cả. Mà 20 thì đúng hơn. Ông cùng dì với Minh vào trường. Cậu ngó nghiêng xung quanh để ngắm nghía học viện. Đúng là đẹp thật đấy. Sau đó cả ba đến phòng hiệu trưởng ngồi chơi xơi nước. Bỗng nhiên điện thoại dì reo lên. Dì nghe máy. Alo, dì, Như Hà con, tới nơi chưa? Có mệt không con, ái với Ân đâu rồi? Dì tươi cười, Như, tên ai thế nhỉ? Mình thắc mắc, thấy dì vui vẻ như vậy chắc là người nhà rồi. Nói chuyện một hồi rồi dì cúp máy. Quay qua nói, à, bé Như đấy mà. Dì, sao rồi, nó vẫn khỏe chứ? Ông hỏi, mới vừa tới là gọi liền à? Dì cười nhẹ, dạ cho con hỏi, Như là ai vậy ạ? Mình nhìn dì thắc mắc, quên giới thiệu với con. Như là cháu cô, hình nè, con xem thử đi, đẹp đúng không? Dì đưa điện thoại cho Minh. Minh nhìn vào, có bức hình của một cô gái cầm cái vali. Khuôn mặt lạnh băng, mái tóc tím dài qua lưng. Đôi mắt tím tuyệt đẹp đã hút hồn cậu. Nhưng sao cô ấy không cười nhỉ? Minh nghĩ, chính từ giây phút đó, cậu chính thức thích cô. Tình yêu sét đánh, nghe tin Anna đang ở nước ngoài. Mình cũng ra theo nhưng kiếm không thấy đâu. Đành buồn bã đi về. Gần đây, ba cậu nói là cô đang học ở trường này nên tinh thần ấy lại sôi sục. Và Minh vào học, TG, rảnh thì đầu năm vào học đi. Ông hiệu phó cũng ác nhỉ. Giờ mới báo, hết hồi ức, Anna nghe mà giật mình. Vậy là anh ấy thích mình tới tận bây giờ sao? Trong khi đó mình lại chẳng thèm quan tâm gì tới. Phải làm sao đây? Ôi! Sao mà rắc rối thế? Cô đau đầu, Minh nhìn Anna nói tiếp. Thôi, Như đã có Phong rồi mà đúng không? Minh cười đau khổ, à chuyện không phải như thế đâu. Hình như có một chút hiểu lầm ở đây thì phải. Anna xua tay, là sao? Minh nhìn Anna, Phong, không phải bạn trai em. Anna cúi mặt xuống, hề. Tới lượt Minh sốc, ở công viên, tại băng ghế đá, có một chàng trai đang ngồi. Trên tay cầm một cái hộp màu đen nho nhỏ, mái tóc nâu bay bay trong gió, khuôn mặt buồn rười rượi, thở dài rồi nói khẽ, 2 tiếng rồi sao cô ấy chưa tới. Kim ngước mặt nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh trôi, thật là mát mẻ. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà, giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Kim, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái. Hiện tại anh đang có một mong ước nhỏ nhoi, là chỉ cần cô ấy đến thôi cũng được. quán cà phê, Minh mắt tròn vo nhìn chăm chăm vào Anna. Hẳn là cậu muốn biết sự thật về chuyện đó. Cô ra hiệu cho Minh tiến sát lại. Anna nói nhỏ vào tai cậu. Ngày hôm đó, Anna, hết nhanh thế nhỉ, Châu chơi, hóng đi ha, Tizi muốn ngắm nhìn mấy cái dép xinh xắn của mọi người mòn đấy. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.